Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76 không giống nhau. Chương 76 không giống nhau nhưng tin tức vẫn là quá ít. Đều là từ dân chạy nạn trong miệng được đến. Rốt cuộc có chút phiến diện. Nếu có thể từ quận thủ thân biên được đến tin tức thì tốt rồi. Đáng tiếc lang chủ đã qua đời. Lúc trước Triệu gia tình báo hệ thống đều giao cho nhị thái gia. Bọn họ một lần nữa bắt đầu. Không chỉ có nhân thủ thiếu. Chính yếu chính là thiếu lang chủ như vậy cầm lái người. Bọn họ đó là muốn nghe được cũng không có con đường a. Cấp tiên sinh buồn giàu không thôi. Nghe được bên ngoài hờn dỗi thanh. Lang quân đã nhiều ngày cũng chưa tới xem nô gia. Nô gia thương tâm hỏng rồi. Một cái bình đạm giọng nam nói. Công sự bận rộn, cấp tiên sinh nhướng mày. Nâng lên mắt tới đánh giá này gian phòng. Cuối cùng ánh mắt dừng ở bốn thập trưởng thu võ trên người. Thu võ đối tượng hắn ánh mắt. Sinh sôi đánh một cái dùng mình. Hắn có chút chần chờ. Tiên sinh, cấp tiên sinh vuốt râu nói. Nữ lang nếu có một gian sở quán. Tìm hiểu tin tức liền phương tiện nhiều. Thu võ ngây thơ nhìn hắn, cấp tiên sinh liền thở dài. Tính, tam nương là nữ lang, truyền ra đi rốt cuộc không dễ nghe. Lang chủ ở thời điểm đều bác ta ý kiến, càng đừng nói hiện tại là tam nương đương gia. Hắn phất tay nói. Trước tìm được nữ lang bọn họ đi, làm người suốt đêm hướng thượng thái đi, thu võ đồng ý. Trước tiên lui đi xuống, cấp tiên sinh mang người nhiều. Đặc biệt là mang theo nhiều như vậy của hồi môn, quá mức đục lỗ, vì không sinh sự đoan. Hắn ở trên đường liền đem đội ngũ ngụy trang thành đại thương đội. Phụ nhân đều đa số biến thành tùy đội vú già, còn lại lão nhược ấu tác biến thành thương đội tiện thể mang theo người hóa. Hắn pha phí tâm cơ lửa. Chọn Cù Dương dừng lại, bởi vì hắn cảm thấy Triệu Hàm Chương mặc kệ là hồi Tây Bình quê quán. Vẫn là đi Thượng Thái đều sẽ trải qua Cù Dương. Hắn mang theo nhiều như vậy tài vật, cũng không dám đơn độc đi Tây Bình. Tiền tài động lòng người. Ai biết Triệu Thị Tông Tộc nhìn đến nhiều như vậy tiền tài có thể hay không động tâm. Này không phải bằng thêm phân tranh sao? Cho nên hắn ngụy trang thành đại khách thương ở Cù Dương dừng lại. Vì thế còn đem người đánh tan ẩn với Cù Dương các nơi. Bởi vì Lạc Dương nạn binh hòa. Này hai ngày dũng mãnh vào Cù Dương dân chạy nạn không ít. Bọn họ này hơn trăm hào nhân tài không phải thực dẫn nhân chú mục. Bằng không hắn còn phải tốn nhiều một phen tâm tư. Biệt viện cơm canh vẫn là như vậy mộc mạc. Cũng may món chính quản đủ. Thân tộc nhóm đều tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc bọn họ bị mất tài vật. Lại là ở hiếu kỳ. Cũng đích xác nên mộc mạc một ít, ở như thế cảnh ngộ hạ bọn họ còn có thể an bài đến gọn gàng ngăn. Náp, đem mỗi người đều an bài đến, có thể thấy được Triệu Tam Nương dụng tâm cùng năng lực, dù sao đi theo tới nương tử nhóm rất vừa. Lòng, đối Vương Thị sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, tự giác cùng Vương Thị quan hệ không tồi nương tử. Thậm chí tìm nàng nói. Ngươi đem tam nuôi dưỡng không tồi. Ta xem nhị lang tuy khờ điểm nhi, lại khỏe mạnh hiếu thuận. Chờ hắn lại trường 2 tuổi, ngươi cho hắn nói một môn việc hôn nhân, sinh tôn tử thì tốt rồi. Ta xem trong tộc trưởng bối đối phó đại lang quân vừa lòng thật sự. Chờ lễ tang kết thúc, ngươi mang theo tam nương bọn họ trụ hồi tộc, làm nàng nhiều ở các trưởng bối trước mặt gặp may. Yêu ai yêu cả đường đi, người ngày lành cũng liền tới rồi, Vương Thị khách khí đối với các nàng cười cười. Nhu nhược tỏ vẻ nói, cha chồng đi lên nói, về sau đại phòng sự đều nghe tam nương, đứa nhỏ này đã có thể một mình đảm đương một phía. Cô ra lại ở chỗ này, ta tự nhiên là nghe bọn hắn, nàng lại không ngốc. Không có việc gì trụ hồi Tây Bình tìm ngược sao? Nàng mới không cần trở về trụ đâu, chỉ cần tam nương không lên tiếng làm nàng trở về, nàng liền tuyệt đối không quay về. khuyên bảo người không phát hiện nàng tiểu tâm tư, thở dài một tiếng nói lên Nhàn Thoại tới, ngươi có phúc khí, đại bá phụ trước khi đi còn cấp tam nương định rồi một môn tốt như vậy việc hôn nhân. Kia phó đại lang quân loại nhân phẩm này tướng mạo, kia thật là đốt đèn lồng đều khó tìm, đúng vậy. Nhị phòng kia đầu kế thừa tước vị cũng chưa trở về. Ai, còn không bằng lúc trước trực tiếp từ trong tộc qua kế một cái hài tử qua đi đâu, chính là. Bạch làm cho bọn họ nhị phòng bị chỗ tốt, vương thị liền âm thầm phiết miệng. Nàng là không cao hứng triệu tế kế thừa tước vị. Nhưng dựa vào cái gì liền phải qua kế trong tộc hài tử? Chẳng lẽ nàng không có nhi tử, tương lai không có tôn tử sao? Triệu tế tốt xấu là nàng tướng công đường huynh đệ, trên người huyết mạch gần, hắn ngắm tước vị còn chưa tính. Trong tộc những người này dựa vào cái gì cũng nhìn chằm chằm. Đều cách vài tầng được không? Vương thị trong lòng chửi thầm. Ngoài miệng lôi kéo cười an tĩnh nghe, thanh cô tiểu bước từ ngoại tiến vào. Nàng vừa thấy, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội hỏi nói, chính là phía trước có sự. Thanh cô sửng sốt một chút, thấy vương thị hướng nàng đưa mắt ra hiệu, liền khom người nói, là, ngày mai muốn đưa tang, tam nương để cho ta tới thỉnh nương tử qua đi thương lượng sự tình. Vương thị lập tức đứng dậy xin lỗi cùng đại gia cáo từ, mọi người đều tỏ vẻ lý giải. Nhìn theo nàng rời đi, chị chi tức phụ đây là không nghĩ hồi tộc đi. Thời kỳ giáp hạt thời điểm, trên người một chút tiền cũng không có, trở về làm gì? Một người nói, đến lúc đó một cái ổ bảo ở tả hữu đều là thân thích, liền đi lễ đều khó khăn. Muốn ta cũng không muốn trở về, ai, lúc trước đại phòng nhiều hào phú a, không nói ở chúng ta trong tộc, chính là ở toàn bộ Đại Tấn cũng là số một số hai. Nghe nói liền hoàng thất cũng chưa nhà bọn họ có tiền đâu. Không nghĩ tới một hồi chiến loạn toàn không có, người thật đúng là tin tưởng toàn không có nha. Kia vàng bạc đồ tế nhuyễn có thể ném, thôn trang cửa hàng có thể ném sao? Ta xem, vài thứ kia ở nhị phòng trong tay đâu, này không phải khi dễ nhân gia cô nhi quả phụ sao? Kia cũng không có biện pháp, ai làm hiện tại trong tộc là nhị phòng đương gia đâu? Đừng nói bậy, đại bá phụ sớm cấp tam nương định rồi của hồi môn. Nghe nói còn không ít đâu, ngũ thúc trong tay liền có một phần của hồi môn đơn tử. Về sau này đó còn muốn phân một nửa cấp nhị lang đâu. Đại bá phụ như vậy khôn khéo người, hắn có thể không tính đến này đó, nhưng kia thôn trang cùng cửa hàng cũng không thể lập tức biến hiện. Bọn họ sinh hoạt tổng yêu cầu tiền đi. Nghe vậy, có nhân tâm trung vừa động, liền lặng lẽ đi tìm vương thị, tỏ vẻ có thể giúp một chút nàng, ra giá cao mua một ít đồng ruộng hoặc là cửa hàng, đặc biệt là cửa hàng. Triệu Trường Dư ở Tây Bình, Thượng Thái Vùng đều có mặt tiền cửa hiệu, hơn nữa vị trí còn thực không tồi đâu, vương thị mới không bán đâu. Tuy rằng nàng hiện tại đương đến liền căn châm bạc tử đều lấy không ra. Nhưng chỉ cần nàng không đói bụng chết, ai cũng đừng nghĩ từ nàng trong tay mua đi những cái đó ruộng đất cùng mặt tiền cửa hiệu, kia chính là tam nương cùng nhị lang tương lai của hồi môn cùng xính lễ. Hơn nữa tam nương đều nói, không cần nàng vì tiền sự lo lắng, vương thị một ngụm từ chối. Đối phương trong lòng tiếc hận, trên mặt lại cười tủm tỉm, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hào, ta chính là sợ ngươi trở về sau đỉnh đầu khẩn trương. Về sau nếu là tưởng bán có thể tìm ta, đúng rồi, chuyện này ngươi nhưng đừng nói cho người khác. Vạn nhất làm người biết ta phải tốn như vậy cao giá cả mua đất. Trong tộc những cái đó muốn bán đất người tìm tới ta liền không hảo. Vương thị đồng ý, xoay người liền đem nàng cấp bán. Nàng cùng Triệu Hàm Trương nói, người này bá mẫu yêu nhất tính kế. Hừ, đánh giá ta không biết đâu. Thật muốn tốt với ta, cho ta phong cái hồng bao, lại vô dụng. mượn ta một số tiền cũng đúng a. Há mồm liền phải mua đất, mua cửa hàng. Có thể là tốt với ta sao? Nàng cùng Triệu Hàm Chương nói. Ngươi về sau tái kiến nàng cẩn thận một chút nhi. Ta không mừng nàng. Triệu Hàm Chương đồng ý. Nhìn chằm chằm vẫn luôn lải nhải không ngừng Vương Thị xem. Vương Thị liền dừng lại. Sờ sờ mặt hỏi. Xem ta làm cái gì? Triệu Hàm Chương. Chính là đột nhiên minh bạch. A nương ngươi vì cái gì như vậy không nghĩ hồi tộc. Vương Thị trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu nói. Ngươi nha. Đừng học ta chỉ nhìn đến này đó tiểu lợi. Thật muốn là ra đại sự. Vẫn là đến trong tộc giúp đỡ. Ta là bởi vì sinh ngươi đệ đệ. Lúc này mới không chịu bọn họ đãi thấy. Nhưng ngươi là Triệu gia nữ nhi. Lại thông minh. Bọn họ thích ngươi đâu. Ngươi có khó xử. Bọn họ sẽ giúp ngươi. Ngày mai thấy. Tấu chương xong. Hết chương.